Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1549, Ma Phương Mỹ Nhân, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Ero Tia Iter Si Iter Hát, Mạc Vân Thiên, Phiêu Miểu, Ngân Hoàn, lần này các ngươi nếu là gặp muội tử, nhất định phải nhiều chiếu cố a. Bên trong như vậy hung hiểm, đừng để nàng gặp nguy hiểm, các ngươi cần gì, trực tiếp cùng ta nói liền là... Lão tử hiện tại thế nhưng là tiên giới cự vô bá, muốn cái gì không có, Mạc Vân Thiên nói xong, Xích Tiêu cùng Tử Vân vội vàng đánh một đoạn lớn, biểu thị là như thế này, dù sao cả đoạn lời nói ý tứ cũng chỉ có một, để bọn hắn hỗ trợ chiếu cố Đường Quả, không quản muốn cái gì, chỉ cần bọn hắn có khả năng chiếm được, đều cho bọn hắn, Phiêu Miểu tiên tử, nói lời này liền khách khí, giáo hoa tất nhiên đi vào chúng ta địa phương. Hai chúng ta khẳng định sẽ thật tốt chiêu đãi, những năm gần đây, chúng ta đã ăn bao nhiêu giáo hoa thức ăn ngon, bởi vì nàng một chút rất đặc biệt đồ vật, có thể giúp chúng ta không ít, Ngân Hoàn tán nhân vội vàng phụ họa, hai người đều cảm thấy đi. Tuy nói ma phương thế giới không phải địa phương tốt gì, tất nhiên bởi vì cơ duyên đến, cũng không có những biện pháp khác, chỉ là muốn chạm mặt, cũng không phải như vậy dễ dàng, trong ma phương thế giới, không phải muốn đi đâu cái thế giới liền đi đâu cái thế giới. Toàn bằng cái này thế giới luân chuyển, lần tiếp theo rơi đến thế giới nào, liền là ở đâu một cái thế giới. Nhưng ma phương thế giới còn là có một cái phi thường đặc thù địa phương, so sánh nhân tính hóa, biết rất nhiều người không nguyện ý tách ra. Trong giao dịch thành, có một loại khế ước phù chú, lẫn nhau ký kết khế ước phù chú người, có thể cùng nhau rơi vào cái nào đó thế giới. Ý tư chính là, chỉ cần bọn hắn chạm mặt, liền có thể rơi đến cùng một cái thế giới. Nhưng chính là cái này chạm mặt, cũng sẽ để người sầu bạch tóc, vậy các ngươi bây giờ tại địa phương nào? Đường Quả hỏi thăm, Ngân Hoàn tán nhân, Tử Vong thành, lúc đầu Ngân Hoàn ba người cùng Phiếu Miểu tiên tử là tại khác biệt thành, tại nhiều năm trước, một lần ngẫu nhiên cơ hội, hai người chạm mặt, liền dùng khế ước, phù chú, sau này mỗi một lần luân chuyển đều sẽ rơi đến một chỗ, bọn hắn là cùng một cái nhóm người, cũng có mấy phần thân cận, coi là... Duy nhất có khả năng tại ma phương thế giới tín nhiệm người, về sau nhất định sẽ gặp mặt. Đường Quả nói, ở cái thế giới này nam chính kịch bản bên trong, Ngân Hoàn tán nhân cùng Phiêu Miểu tiên tử cũng ở phía trên. Đương nhiên cuối cùng hạ tràng, giống như không thế nào tốt, không biết có phải hay không là thiên ý. Mỗi một lần nàng xuất hiện ở trong bầy tiểu đồng bọn thế giới bên trong, nàng đám tiểu đồng bạn, đều là pháo hôi, không biết có phải hay không là pháo hôi cùng chung chí hướng. Tất cả mọi người là pháo hôi, nói tới nói lui, lại càng dễ đàm luận khép. Đường Quả cùng hệ thống trêu chọc một câu, hệ thống theo nàng lời nói bên trong, nghe được, nhà hắn túc chủ đại đại là tương đối cao hứng a. Hơn nữa hắn cảm thấy đi, Ngân Hoàn tán nhân cùng Phiêu Miểu tiên tử rốt cục hỗn xuất đầu, có cơ hội đi ra ngoài, đừng quên, giao dịch thành thành chủ, thế nhưng là nhà hắn túc chủ đại đại, trình điểm ngầm thao tác, vậy còn không dễ dàng, quy tắc. Tại túc chủ đại đại trước mặt, quy tắc đỉnh cái dám dùng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả cùng hai người ước định, mỗi một lần thế giới luân chuyển về sau, đều ở trong bầy nói một tiếng, báo cáo chính mình vị trí, chỉ cần bọn hắn chạm mặt một lần, ký kết khế ước, liền có thể rơi xuống tại cùng một cái nội thành, kỳ thật Đường Quả là có biện pháp, lập tức liền đi qua tìm bọn hắn, nhưng làm như vậy, sẽ phá hư rất nhiều chuyện. Trực giác nói cho nàng là có người muốn phá đổ ma phương thế giới. Hiện tại nàng là ma phương thế giới giao dịch thành thành chủ, nơi này tồn vong, nhưng cùng nàng cùng một nhịp thở, lại nói, đến nơi đây người, phần lớn là tự nguyện đến, cũng không phải bị ép, tới đây cũng nhận được bọn hắn muốn. Cách chương